Đoạn Hổ còn không biết hắn sống, nhất thời sơ sẩy, kết quả bị Viên Cương chui chỗ trống, không thể đúng lúc ngăn cản. Lần này Viên Cương đi ý tứ rất đơn giản, muốn chịu trách nhiệm chuyện sai lầm do mình làm ra lúc trước. Hắn cảm thấy Phùng Quan Nhi rơi vào kết cục như vậy có quan hệ tới hắn. Càng làm Ngưu Hữu Đạo tức giận là, Viên Cương ở trong thư nói, bảo Ngưu Hữu Đạo không cần phải để ý đến hắn, nói này là sự tình của hắn, tự mình sẽ xử lý. Hiển nhiên cũng biết hiện tại Ngưu Hữu Đạo cần tiềm ẩn, không thích hợp lộ ra bất kỳ sơ sót nào. Hỗn trướng, vì nữ nhân lại mặc kệ chết sống. Ngưu Hữu Đạo vỗ bàn, tức giận đến quá sức. Người có thể làm hắn tức giận thật không nhiều. Viên Cương tính một cái, vì thời điểm Viên Cương ngu ngốc, hắn cũng không có cách nào. Quản Phương Nghi ở bên cạnh hừ hừ nói, vì nữ nhân thì đã làm sao, đây mới gọi là chân nam nhân. Nam nhân không biết che chở nữ nhân tính là nam nhân gì. Cái khác không nói, nhưng ta rất bội phục điểm này của hầu tử. Che chở, hắn lấy cái gì đi che chở? Ngươi còn có mặt mũi nói? Ngưu Hữu Đạo chỉ vào mũi nàng mắng, ngươi làm ăn cái gì? Ngươi đi một ngày mới phát hiện. Quản Phương Nghi trợn mắt nói, chân mọc ở trên người hắn, ta quản được sao? Ngươi cũng không phải không biết, từ trước đến giờ hắn không nghe ta. Lại nói, là ngươi mỗi ngày buộc ta tu luyện, ta đóng cửa tu luyện, nào biết hắn đi khi nào? Hắn ngay cả ngươi cũng giấu, trước khi đi còn có thể bắt chuyện với ta sao? Ngưu Hữu Đạo giận dữ cười, ta nói Hồng Nương, ta buộc ngươi tu luyện, ngươi là giúp ta tu luyện sao? Không muốn tu luyện cũng được, trả trái cây kia lại cho ta, ta đưa người khác. Đừng nha. Quản Phương Nghi lập tức cười híp mắt, nhấn tay hắn xuống, ngươi xem ngươi, gặp phải sự tình sao không bình tĩnh một chút? Sự tình đã phát sinh, từ từ giải quyết không phải được sao? Ngươi yên tâm, sau khi ta phát hiện, đã lập tức lệnh người Ngũ Lương Sơn ở Tống Kinh tập trung hắn. Ngưu Hữu Đạo, Ngũ Lương Sơn tập trung có tác dụng quái gì? Quản Phương Nghi, sợ cái gì? Tống Kinh không phải có người của ngươi sao? Ngươi truyền tin cho Giả Vô Quần không phải xong? Bằng năng lượng của phủ thừa tướng, ở Tống Kinh còn có chuyện gì là không xử lý được? Ngưu Hữu Đạo, ngươi cảm thấy Giả Vô Quần thích hợp giúp hầu tử xuất đầu sao? Lo người khác không biết quan hệ của Giả Vô Quần và Nam Châu sao? Quản Phương Nghi, vậy ta tự mình đi một chuyến có được hay không? Ngưu Hữu Đạo qua lại bồi hồi, đột nhiên phất tay nói, thôi được rồi, hắn đã tự mình tìm chết, vậy thì để hắn đi chết đi. Quản Phương Nghi ngạc nhiên, không phải chứ, người thật nhẫn tâm buông tay mặc kệ. Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại, hầu tử trời sinh muốn lên cây làm sao quản, là giết hay cầm dây xích buộc? Quản Phương Nghi khó có thể tin, thử dò xét nói, thật mặc kệ sao? Ngưu Hữu Đạo trầm mặc, sau đó thở dài, hẳn sẽ không có sự tình gì. Hầu tử ở bề ngoài dù sao cũng là người của vương gia. Thật có sự tình gì mà nói, bên Tống Quốc sẽ không dám sằng bậy. Hầu tử và Tống Quốc cũng không có thù hận gì. Bảo Ngũ Lương Sơn nhìn chằm chằm, có bất kỳ dị thường lập tức đăng báo. Thiết, nói năng chua ngoa, nhưng tâm đậu phụ. Quản Phương Nghi khinh thường xoay người rời đi, không một cái bớt lo. Ngưu Hữu Đạo nhìn bóng lưng của nàng mắng một tiếng. Kinh thành Tống Quốc, bên ngoài một đình viện u tĩnh, Viên Cương cõng lấy tam hống đao từng bước một đi tới. Như tính cách của hắn, rất hùng hổ, trực tiếp lộ diện tới chỗ giam lỏng của Phùng Quan Nhi. Người nào? Hai binh sĩ ngăn cản. Sau cửa lập tức có tu sĩ mặc trang phục lăng tiêu các lắc mình nhìn ra bên ngoài. Viên Cương nhấc tay, chỉ về phía tu sĩ ở trong viện, trầm giọng nói, ngươi, qua đây. Tu sĩ kia ngẩn ra, chậm rãi đi tới, đứng ở trên bậc thang hỏi, mặt đỏ, tìm ta sao? Viên Cương, ta tìm Phùng Quan Nhi.